Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 387, không tránh khỏi. Mấy phút sau, Yagami Kyo học được hai cái này thổ độn nhẫn thuật. Cái này đối với hắn mà nói quá đơn giản. Tạp chí chủng giống như hắn, còn có Kurenai, Karin, Ino các loại, chờ, học được cái này nhẫn thuật. Kakashi giữ có Seragon như vậy càng thuận lợi. Cuồng, ngươi là dự định tại bất tử quân đoàn tiến tới trên đường. Chế tạo ra một cái ao đầm. Cứ như vậy nói, coi như những thứ này không tử binh ngựa dũng. Đến ao đầm, coi như không còn chết, cũng không khả năng đi ra. Kakashi rất nhanh thì phân tích suy luận đi ra Yagami Kyo dụng ý. Biện pháp này có lẽ thật có thể cũng không nhất định. Ừ. Hoàng Tuyền Triều chiêu này, chính là đem phía bên kia rơi vào trong vùng đầm lầy. Nhượng hắn không thể đi ra, thổ lưu đại hà cũng là không sai biệt lắm. Loại này thổ độn, người có được cường lực đến đâu nói, cũng không khả năng bò ra ngoài. Huống chi những thứ này vẫn chỉ là đờ thinh mà thôi. Dùng phương pháp kia, hiển nhiên là tốt nhất. Yagami Kyo đem chính mình dự định nói ra sau. Đại gia hỏa cũng đều cho rằng cái này hoặc giả có thể được. Tiểu tử, muốn chút tử không tệ. Nếu ta đều đến, như vậy thì giúp ngươi một cái đi. Jiraiya xem mình cũng không có có sự tình làm, mà còn lại bị hắn Yagami Kyo bắt cóc tới đây, liền dứt khoát giúp một tay tốt. Kakashi, Jiraiya, Kurenai, Ino, Karin hai người các ngươi có hay không thả ra Hoàng Tiền Triều? Mà ta một người tới thả ra thổ lưu đại hà. Hai người kết hợp nói. Như vậy uy lực càng. Phạm vi rộng hơn. Có thể chặn lại tượng binh mã nhiều hết mức. Yagami Kyo làm nhiệm vụ lần này quan tiên phong. Giờ phút này liền phát hiệu lệnh. Biết bị điểm đến danh nhân. Đều biểu thị chính mình minh bạch. Phanh bá Karin, Kurenai, Ino ba người bay đến không trung. Kakashi cùng Jiraiya. Chính là đứng ở tượng binh mã tiến tới con đường. Nhìn về phía trước có quy luật. Từ từ đi tới tượng binh mã. Thổ độn Hoàng Tiền Triều. Năm người đồng thời kết ấn. Hét lớn một tiếng. Ở tại bọn hắn phía trước 10 mét sử đạo đường. Xuất hiện một cái đại hình ao đầm. Thổ độn thổ lưu đại hà. Yagami Kyo xem năm người làm tốt. Hắn cũng bắt đầu kết ấn. Trồng tại Hoàng Tiền Triều trên. Đem phạm vi thay đổi rộng rãi lớn hơn. Như vậy thứ nhất. Liền chờ đợi xem hiệu quả. Mấy phút sau. Tượng binh mã tự đi tới bọn họ chế tạo ra ao đầm trước. Bởi vì đây là một chút con rối đồ vật bình thường. Căn bản không có tư tưởng. Cho nên. Những thứ này tượng binh mã đờ thinh. Liền đi vào trong vùng đầm lầy. Vừa đi vào. Liền lập tức rơi vào đi. Thấy như vậy một màn. Tất cả mọi người thả lỏng một hơi chẳng qua là. Lời kế tiếp. Lại có chuyện phiền toái xuất hiện. Hàng thứ nhất là đi vào. Cũng bị ao đầm địa hãm đi vào. Chẳng qua là. Cái này rơi vào đi tốc độ không nhanh. Hàng thứ nhất vẫn chưa có hoàn toàn vùi lấp đi xuống. Cái này hàng thứ hai liền đạp hàng thứ nhất đờ thinh. Đi tới. Sau đó lại đi tới trước mặt một chút rơi vào đi. Lòng vòng như vậy. Những thứ này không có tư tưởng đờ thinh, chính là phía sau một hàng, luôn là cầm trước mặt một hàng tới làm hòn đá kê chân. Từ từ, thì có tượng binh mã đi tới bên trong, đây đều là mượn hàng trước thân thể đi tới. Dù sao tượng binh mã đều là từng nhóm xếp hàng ngay ngắn, rất chỉnh tề, như vậy nói, cũng không sẽ dẫm đạp lệch. Liền vì vậy, Yagami Kyo lợi dụng ao đầm. Đúng là làm mất không ít tượng binh mã. Nhưng là, cái này tượng binh mã có bao nhiêu bọn họ cũng không biết rõ. Tóm lại hiện tại chính là thấy không phần cuối. Nếu là tiếp tục như vậy nói. Phỏng chừng muốn không bao lâu. Liền có bất tử quân đoàn tượng binh mã đờ thinh. Xuyên qua mảnh này triều trạch chi địa. Phiền toái a, như vậy cũng không được. Tính sai điểm này. Yagami Kyo mới vừa rồi đúng là tính sai điểm này. Nếu không thì, thử đem ao đầm chiều dài tăng thêm. Cứ như vậy nói, cũng có thể kéo dài à. Đứng ở thung lũng trên Choji các loại. Chờ, người nói. không được, tuy vậy cũng sẽ đi tới. Mặc dù nói ít, nhưng vẫn là có thể đi qua. Shikamaru ngồi chồm hổm xuống, làm ra hắn bình thường suy nghĩ dùng dáng vẻ. Lúc này, Yagami Kyo cũng giống vậy lâm vào trong suy tính. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể ngăn cản tượng binh mã bước chân. Sau đó cho Naruto bọn họ tranh thủ thời gian. Để cho bọn họ mang theo vu nữ đi qua phong ấn cái này chủ sử sau màn người đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, Yagami Kyo vẫn là không có đạt được trong lý tưởng biện pháp. Biện pháp duy nhất liền là quá khứ đem người chủ sử giải quyết cho. Lời như vậy, mới có thể giải quyết cái này nhiều chút sự tình. Cuồng, ta nghĩ chỉ có hai cái biện pháp. Shikamaru đứng lên, đối với, đúng, lâm vào suy nghĩ Yagami Kyo nói. Kia hai cái, Anko, Asuma bọn người rối rít hỏi. Yagami Kyo nhìn về phía thung lũng trên Shikamaru. Hiển nhiên cũng là tán đồng hắn cách nói. Số 1, các loại, chờ, Naruto hộ tống quỷ chi quốc ngũ nữ đi phong ấn cái nào võng lượng. Thứ hai, chính là cuồng hiện tại trong quá khứ. Đem cái nào võng lượng cho hoàn toàn đánh giết. Chấm ngoặc kép, trừ hai cái này biện pháp. Ta nghĩ không có cách nào có thể làm được những thứ này bất tử quân đoàn. Shikamaru nói cũng là, cuối cùng biện pháp, võng lượng vật kia có thể khó đối phó. Ban đầu chúng ta cũng từng đi dò xét qua. Không giết chết, quá mạnh, chỉ có thể phong ấn. Jiraiya cũng biết rõ đây là cuối cùng hai cái biện pháp. Yagami Kyo thực lực là không yếu, có thể nói bạo mạnh, nhưng võng lượng là ma vật, loại vật này có thể nói là bất tử, có thể hay không đối phó, cái này thật rất khó nói. Xem tới vẫn là không tránh khỏi a, Yagami Kyo thấp giọng nỉ non. Lời nói này, Kakashi bọn họ cũng không biết rõ chỉ là cái gì. Nhưng Ino các nàng chính là biết rõ. Không tránh khỏi cũng không cần tránh. Chúng ta sẽ không để ý. Kurenai đi tới cuồng trước người. Nhu tình nhìn hắn. Yagami Kyo nhất không muốn nhìn thấy chính là cái này nhiều chút. Các nàng bây giờ là không ngại. Nhưng là, thật đến đâu thời điểm. Nói như vậy cái gì đều vô dụng. Hô Yagami Kyo sâu hô hút một hơi. Sau đó đem trong lòng sở hữu nghĩ bậy đều vứt bỏ. Tính, nơi này bất kể, chúng ta đến Naruto bên kia đi đi. Yagami Kyo xem nơi này cũng không có cách nào, cũng chỉ có thể là quá khứ bên kia. Ok đi, mọi người xem Yagami Kyo quyết định đến bên kia. Như vậy thì nhất định là muốn qua đi. Hiện tại, có thể làm được cái nào võng lượng. Cũng chỉ có hắn Yagami Kyo cùng cái nào quỷ chi quốc vu nữ. Bọn hắn bây giờ hai người đều đi qua tụ hợp nói. Như vậy bên này cũng không cần để ý nhiều. Chỉ cần võng lượng bị phá hủy nói. Những thứ này tượng binh mã khẳng định cũng sẽ biến mất. Bá tất cả mọi người đi tới Yagami Kyo bên người. Rất chủ động đưa tay đặt ở trên người hắn. Này này, làm gì? Sờ ta xong rồi à? Yagami Kyo cảm nhận được mọi người tay đều vây quanh hắn, còn đặt ở trên người hắn, liền hô to, thuấn di đi qua như vậy thuận lợi, chúng ta cũng không cần cố ý chạy tới, quá phiền toái. Shikamaru bay vùn vụt cá mặn mắt, nói, nhà Choji đem ngươi đặt ở ngực ta bộ tay lấy ra. Buồn nôn, mau mau, Yagami Kyo giờ phút này bị mọi người vây quanh, thậm chí ngực còn bị nắm. Bớt nói nhảm, vội vàng đi qua, nếu không liền không kịp. Jiraiya đám người rối rít thúc giục. Shi Ino, Kurenai, Karin đám người nhìn thấy bạn trai kia mặt đầy bực bội dáng vẻ sau. Đích xác không nhịn được liền bật cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.